36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 110, sinh con cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh rất thích trẻ con hả? Lăng Tử Yên mệt mỏi đến mức mắt mở không lên. Mơ màng hỏi anh, em không thích sao? Trong lòng Kỳ Viễn Minh có một tia lo lắng. Em thích chứ? Cô trả lời, nếu không thích thì làm sao trở thành cô giáo được? Vậy chúng ta cùng sinh một đứa nha. Anh vui vẻ giở trò lừa bịp. Được, cô cực kỳ mệt mỏi. Cũng không đủ tỉnh táo để biết anh hỏi cái gì. Trước cứ đồng ý đi đã. Dù sao anh đối xử với cô rất tốt. Yêu cầu đưa ra chắc chắn sẽ không làm hại cô. Ngày hôm sau, Lăng Tử Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất say. Kỳ Viễn Minh đưa cô đến trường học như thường lệ. Buổi sáng hôm nay lớp học của cô được sắp xếp vào tiết thứ hai. Vừa vặn lớp của Bùi Ngọc Trân cũng được sắp xếp như thế. Hai người bạn tốt cùng nhau đi dạy học. Lúc hết giờ quay trở lại phòng giáo viên, Bùi Ngọc Trân đuổi theo Lăng Tử Yên. Hỏi cô, Tử Yên, cô có nhận được thiệp mời cưới của Lăng Tuyết Lan chưa? Cô có đi không? Có đi, Lăng Tử Yên gật đầu. Bọn họ bề bộn nhiều việc. Đúng lúc tôi có thể đến thăm bà nội. Chẳng lẽ cô về nhà chỉ vì muốn thăm bà nội thôi sao? Bùi Ngọc Trân nhìn Lăng Tử Yên với vẻ mặt không thể tin được. Chứ không thì sao? Lăng Tử Yên nghi hoặc nhìn đối phương. Lăng Tử Yên, nếu tôi là cô, có một người chồng vừa đẹp trai vừa giỏi giang vừa giàu có giống như Kỳ Viễn Minh, tôi chắc chắn sẽ kéo theo người kia. Qua bên đó ngược chết cái đôi tiện nhân kia. Bùi Ngọc Trân nắm tay. Oán hận nói. Ngọc Trân, vui vẻ vẫn là quan trọng nhất. Cô cho là hôm nay bọn họ kết hôn thật sự sẽ thấy vui vẻ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bùi Ngọc Trân ngửi thấy mùi kỳ quái bay đâu đây? Biết bọn họ không quá tốt. Tôi có chút yên tâm. Nếu là như vậy, tôi cảm thấy cô ấy có thể sẽ không đi. Nếu tin tức cô ấy không thể sinh con không bị truyền ra ngoài thì chắc chắn anh Kỳ sẽ đối xử với cô ấy tốt giống như trước kia vậy. Còn bây giờ, cô không thấy sao? Anh Kỳ đã rất lâu rồi không cập nhật Facebook. Tôi nghĩ là đang giận cô ấy rồi. Trong giọng điệu của cô giáo dạy tiếng Anh mang theo một chút sự vui vẻ khi nhìn thấy người gặp họa. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu tôi là đàn ông thì tôi sẽ không bên cạnh một người phụ nữ như thế đâu. Cũng không phải là không có tiền mà lo không tìm được một người sạch sẽ. Cô giáo dạy toán cũng đồng ý kiến. Tôi đoán nhất định là cô ấy sẽ không đi. Cô giáo dạy tiếng Anh trả lời. Sao lại không biết xấu hổ như thế được? Kia là chồng cũ của mình kết hôn với em gái người đã dụ dỗ chồng cũ của mình. Phải xấu hổ càng nhiều hơn là xấu hổ. Lăng Tử Yên đi đằng trước dừng bước. Nhớ lại cuộc nói chuyện của hai cô giáo vừa rồi kia. Hình như cô có nghe bọn họ nói cô mang thai và sinh cho Trung Khải Trạch một đứa con. Nhưng hiện tại lại không thể sinh con được. Rõ ràng cô và Trung Khải Trạch ở bên nhau suốt 4 năm. Tại sao cô chưa bao giờ biết chuyện này? Hơn nữa, chuyện này còn truyền đến tai các thầy cô giáo trong trường học. Làm sao mà cô có thể bỏ qua được? Vì vậy cô ngừng bước, chờ hai cô giáo kia đi lại đây. Còn hai cô giáo kia đang tán gẫu vô cùng hăng say về chuyện Lăng Tử Yên. Lại đột nhiên nhìn thấy Lăng Tử Yên đứng im. Hai mắt nhìn bọn họ. Hai người lập tức im lặng. Biểu tình chột dạ nhìn về phía Lăng Tử Yên. Lăng Tử Yên vốn dĩ đang chờ bọn họ đi đến trước mặt cô, rồi hỏi hai người kia, nhưng lại phát hiện bọn họ bỗng nhiên không đi nữa, nên cô chủ động bước tới chỗ hai người đối phương, trực tiếp mở miệng hỏi. Hai cô giáo, tôi muốn xác nhận một chút, các người nói tôi mang thai con của Trung Khải Trạch là nghe được tin tức bắt nguồn từ nơi nào vậy? Ha ha, cô giáo Lăng. Chuyện này đã sớm truyền đi khắp. Cô không biết sao. Cô giáo tiếng Anh kia biết Lăng Tử Yên cùng một tổ chuyên môn. Mặc dù không dạy chung một khối lớp, nhưng cơ hội gặp mặt rất nhiều. Bởi vì cũng sợ nhất là Lăng Tử Yên cho nên mới lên tiếng. Giọng điệu nghe rất thiếu tự tin. Tôi chỉ muốn hỏi các cô nghe được ở đâu. Vì sao tôi và Trung Khải Trạch yêu nhau 4 năm mà ngay cả việc chính mình mang thai cũng không biết? Cái này tôi không rõ lắm. Hình như lần trước trong lúc buổi đi dã ngoại ở ngoại thành của lớp chúng tôi. Cha mẹ của một học sinh nào đó đã nói. Sau đó đến tai của giáo viên. Mọi người mới bắt đầu bàn tán. Cách chương.